4. Một số từ ngữ nói về ăn và một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao có liên quan đến việc ăn. Ăn bám có nghĩa là không tự lực được, phải nương nhờ vào một người nào, một tổ chức nào để sống. Ăn bẩn nghĩa là tìm cách bắt bí người khác, gặp hoàn cảnh khó khăn, phải đút lót tiền của cho mình, một cách hối lộ, thiếu sòng phẳng, bị dư luận coi như ăn một cách dơ dáy. Ăn bốc nghĩa là ngoài nghĩa đen như nói trên, có nghĩa là hạng người nghèo khổ. Ăn cám nghĩa là từ chỉ hạng ngu đần dốt nát. Ví dụ, đồ ăn cám, lãnh phần thiệt thòi, không có được lợi lộc gì, làm ăn chung với ông ta có mà ăn cám. Ăn công nghĩa là nhận tiền được trả do mình công làm việc. Ăn cướp nghĩa là dùng bạo lực, hung khí, đe dọa, lấy tiền của người khác. Mắc nợ không chịu trả, tìm cách lường gạt, lấy tiền của người khác. Ăn chay nghĩa là theo chủ trương của Phật giáo, không ăn thịt các loại động vật để kiêng sát sanh hoặc góp phần giảm diệt sát sanh, chỉ dùng thức ăn là thực vật. Ăn chận nghĩa là chận lấy trước một phần số tiền mà đáng lẽ phải giao đủ cho người ta. Ăn chẹt nghĩa là bắt chẹt người khác để lấy tiền, tính thêm nhiều khoản vụn vặt để bắt người khác trả thêm tiền. Ăn chịu nghĩa là ăn không trả tiền ngay, hẹn lại hôm khác, lần sau sẽ trả. Ăn dạo nghĩa là ăn ở nhà người khác hay hàng quán, không ăn ở nhà, chơi bời ngoài đường. Ăn dè nghĩa là ăn tiêu hạn chế, còn lại để dành. Ăn ít, cố ý nhường cho người khác. Ăn đường nghĩa là tiêu phí trong khi đi xa, tiền ăn đường. Ăn gỏi nghĩa là tiêu pha lớn, ăn xài rộng, hao phí tiền của nhanh chóng như ăn gỏi. Ăn gian nghĩa là tìm cách gian lận để được thắng cuộc hay có phần lợi hơn. Ăn hàng nghĩa là ăn quà vặt, bánh trái nơi quán hàng ngoài đường, ngoài chợ. Ăn hỏi nghĩa là tổ chức lễ đính hôn, dự tiệc tại nhà có lễ đính hôn, lễ hỏi. Ăn khao nghĩa là tổ chức tiệc mừng nhân gia đình có người thi đậu, thăng chức hay đạt một thắng lợi gì đó. Ăn kiêng nghĩa là chỉ ăn một số món ăn được lựa chọn, không ăn các món khác để tránh bệnh tật, tăng cân. Ăn lận nghĩa là cùng nghĩa với ăn gian, dùng mánh khóe bất chính để trục lợi. Ăn lời nghĩa là lấy tiền lời trong số vốn cho vay, lấy tiền lời khi người khác nhờ mua vật gì. Ăn lường nghĩa là tìm cách tránh việc trả tiền ăn hay mua vật gì để cho người khác trả. Ăn mót nghĩa là dùng những thức ăn đáng lý phải bỏ đi, thụ hưởng những của cải thừa thải. Ăn mừng nghĩa là tổ chức tiệc mừng nhiều người hay bữa ăn thịnh soạn cho gia đình khi có việc vui mừng, hình thức đơn giản và ít tốn kém hơn ăn khao. Ăn quỵt nghĩa là tìm cách trốn chối sau khi ăn chịu. Ông Tú Xương tự nhận là cao lâu thường ăn quỵt. Ăn riêng nghĩa là con trai khi mới cưới vợ ở chung nhà, ăn chung với cha mẹ, sau một thời gian được cha mẹ cho ăn riêng để dần dần tách hẳn khỏi đại gia đình, tự túc hoàn toàn. Ăn tạp nghĩa là bà thứ gì cũng ăn, giờ vét hối lộ không kể việc lớn nhỏ hay với ai. Ăn Tết nghĩa là ăn uống vui chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Ăn trắc nghĩa là cắn đầu hạt lúa cho hạt gạo bên trong lộ ra để ăn. Các bà già thường rầy la con cháu khi thấy ăn trắc, nói rằng dễ sinh bệnh. Ăn vặt nghĩa là bà gì ăn nấy, ăn luôn miệng các món nhỏ rồi. Ăn vụn nghĩa là ăn lén không cho ai thấy. Ăn bánh vẽ nghĩa là bị lừa gạt bằng những lời hứa hẹn suông. Ăn báo cô nghĩa là ăn nhờ vào người khác, có ý như người đó có bổn phận phải nuôi. Ăn cầm chừng nghĩa là ăn dần dần, chậm chậm, đợi người khác hoặc khi đã no phải ngồi ăn tiếp khách. Ăn chay trường nghĩa là ăn chay quanh năm suốt tháng. Ăn cháo lương nghĩa là trẻ con bị đánh, những lằn roi in trên mông trông như những con lươn, bị chế nhạo là ăn cháo lương. Ăn dằn bụng hoặc ăn lót dạ hoặc ăn lót lòng nghĩa là ăn chút đỉnh cho đỡ đói để chờ bữa ăn chính. Ăn dư cơm nghĩa là rảnh rỗi công việc đi chơi, rong, tán gẫu hoặc làm những việc không cần thiết không phải của mình. Ăn gạo luộc, nghĩa là ăn cơm lạc, không có thức ăn. Ăn lấy thảo, nghĩa là ăn một ít, có tính cách tượng trưng để đáp lại lòng thảo của người mời. Lời nói khiêm tốn khi tặng quà. Ví dụ, xin gửi ông bà chút ít ăn lấy thảo. Ăn ở không, nghĩa là ăn rồi không có việc gì làm. Ăn quấy quá, nghĩa là ăn sơ sài, vội vàng, lấy có. Ăn bánh liệng lá, nghĩa là làm việc gì sai hoặc không tốt, xong phi tan, xóa vết, không muốn ai biết. Ăn bánh trả tiền, nghĩa là thanh toán sòng phẳng, dùng để nói khi người đàn ông có quan hệ bất chính về nhục thể, nhưng chỉ nhất thời, không phải là tình cảm. Ăn bắt mặc kinh, nghĩa là ca ngợi cách ăn mặc, người Bắc có món ăn ngon, người Huế kinh kỳ, có y phục đẹp. Ăn bằng nói chắc, nghĩa là trong giao tiếp, xử sự, cần phải chất phát, thẳng thắn. Ăn bòn, ăn mót, nghĩa là bòn là mình đã có, còn cách kiếm chắc thêm. Mót là lượm lấy những gì còn sót hay còn bị thải bỏ. Nói về hạn giàu có mà keo kiệt. Ăn bụi nằm bờ, nghĩa là người không có gia đình hoặc bất đắc dĩ phải xa nhà, sống lang thang khổ cực. Ăn cá bỏ lờ, nghĩa là phê phán những kẻ bạc ơn bạc nghĩa, xong việc là quên ngay người giúp. Ăn cướp cơm chim, nghĩa là ăn chận, ăn xén tiền bạc của người nghèo. Ăn cháo báo cơm, nghĩa là hà tiện, nấu cháo ăn, tưởng rằng đã no, sao đói bụng phải nấu cơm, thêm tốn, lợi bất cập hại do việc bủng xỉn. Ăn cháo đái bát, nghĩa là kẻ bạc bẽo, ăn của người rồi nói xấu, phản phúc, hưởng xong phá cho hư, không để người khác hưởng. Ăn chẹt, ăn gánh, nghĩa là cách ăn quân trong bàn cờ gánh, người làm việc công dùng thủ đoạn bắt bí dân nghèo để ăn tiền. Ăn chung làm riêng, nghĩa là một cách bắt đầu gây dựng cho con khi vừa cưới vợ, ăn chung với cha mẹ, phần tiền của làm được để riêng, chuẩn bị cho việc sau sẽ ăn riêng. Ăn chung ở chạ, nghĩa là một vài gia đình sống chung trong một nhà, ồn ào khó chịu. Ăn chực nằm chờ, nghĩa là thời gian thất nghiệp hoặc có việc liên can phải đến chờ đợi xin xỏ người khác giúp đỡ, tâm trạng không được thoải mái. Ăn dầm nằm về, nghĩa là ăn ở lâu tại nhà người một nơi nào đó. Ăn dĩa gái dỗ, nghĩa là tục lệ cũ ở thôn quê không cho con trai nhỏ ăn cơm bằng dĩa, sợ sao bị con gái quyến dụ. Ăn đều kêu sẵn, nghĩa là lúc ăn chia đều thì lúc có việc kêu gọi được đáp ứng sẵn sàng. Chia đều lợi lộc cho đàn em thì khi có việc cần dễ sai khiến. Ăn đói mặc rách, nghĩa là thực trạng người nghèo khổ, bị ngược đãi nuôi dưỡng thiếu thốn. Ăn già ăn non, nghĩa là ăn nhiều ăn ít. Trong cờ bạc có khi ăn nhiều mới nghỉ, có khi được chút ít thấy cầm chắc nên nghỉ. Ăn gian nói dối, nghĩa là dùng lời gian dối phao du cho người khác. Ăn gió nằm sương, nghĩa là cảnh sống vất vả ngoài trời, như câu chữ Hán. Lộ túc phong sang lục bách lý, đi xa 600 dặm phải ăn gió nằm sương. Ăn hại đái nát, nghĩa là ăn uống tốn kém mà không làm được lợi ích gì. Ăn hơn hờn thiệt, nghĩa là hờn dỗi bỏ bữa ăn hay không nhận phần chia chác thì bị thiệt thòi, nên nhận lấy là hơn. Ăn không ngồi rồi, nghĩa là người không có việc gì làm, chỉ ăn ở không. Ăn mài cửa Phật, nghĩa là cầu xin phước lộc ở chùa, những người dựa vào việc tu hành để sống. Ăn mài quen ngõ, nghĩa là ăn mài xin được ở nhà ai thì thường đến chỗ đã quen. Thói thường nhờ ai được thì ăn quen đến xin xỏ người đó luôn. Ăn miếng trả miếng, nghĩa là không chịu thua kém, không chịu nhịn khi bị bắt nạt, hăm dọa, sẵn sàng đối địch. Ăn no ngủ kỹ, nghĩa là kẻ sung sướng, đời sống đầy đủ, không lo nghĩ gì. Kẻ ham sung sướng, lười biếng, không chịu làm việc. Ăn ngược nói ngạo, nghĩa là nói trái với lẽ thông thường, khó nghe. Ăn sóng nói gió, nghĩa là ăn nói mạnh bạo, có phần cường điệu, như đang đối diện với sóng gió, cách nói lớn tiếng của những người đi biển. Ăn sống ăn tái, nghĩa là cũng là cách ăn bừa bãi, không kể tốt xấu. Ăn sống nuốt tươi, hoặc ăn tươi nuốt sống, nghĩa là nhanh chóng giành lấy phần lợi hơn cho mình, nói tươm tướp, lấn lướt, không cho ai nói lời nào. Ăn trắng mặt trơn, nghĩa là ăn mặc sạch sẽ, thông thường không qua què lòe loẹt, cuộc sống giản dị mà sung túc. Ăn trên ngồi trước hoặc ăn trên ngồi tróc, nghĩa là có chức tước hay người giàu sang được nể vì được hưởng nhiều điều ưu tiên. Ăn trước trả sau, nghĩa là cảnh người túng thiếu mua chịu ăn, dồn lại cuối tháng trả, rồi lại chịu túng thiếu. Ăn uống vô độ, nghĩa là mê ăn uống không còn điều độ nữa. Ăn dốc học hay, nghĩa là ăn cho nên vai nên dốc thì học hành cũng phải cho nên người. Ăn uống đầy đủ, có sức khỏe thì mới học hành tốt được. Ăn dùa thua chịu, nghĩa là chuyện đánh bạc, khi ăn thì dùa hết, khi thua phải chịu. Ăn sổi ở thì, nghĩa là ăn ở tạm bợ, được lúc nào hay lúc đó, không chắc chắn, không tình nghĩa lâu dài. Ăn xưa chừa nay, nghĩa là lúc giàu có, làm ăn khá giả thì ăn tiêu nhiều, bây giờ nghèo khổ thất nghiệp, phải tằn tiện chịu nhịn. Bốc ngắn cắn dài, nghĩa là làm ít, thu nhập được ít mà ăn tiêu nhiều quá mức. Có ăn có chịu, nghĩa là đã làm phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Cơm và húp cháo, nghĩa là ứng xử phải thích hợp tùy việc tùy lúc, như khác nhau giữa cách ăn cơm và cách ăn cháo. Dễ như ăn cháo, nghĩa là dùng để so sánh khi nói đến một chuyện rất dễ. Đau răng ăn cốm, nghĩa là chế giễu người lười biếng, giả vờ đau ốm mà vẫn thích ăn ngon. Kêu là đau răng, nhưng có cốm ngon thì ăn ngay. Mẹ ăn con trả, nghĩa là nên nhớ đời sau con ta phải trả nợ cho ta. Miệng ăn núi lở, nghĩa là chỉ biết ăn thì của cải như núi cũng hết. Trây máu ăn phần, nghĩa là tạo ra bằng chứng để kể công chia lợi. Như những người đi săn, đâm được thịt, bị dấy máu, được chia phần. Người không làm gì được thì trây máu lên người để tỏ vẻ cũng có công để được chia phần. Ăn biếu ngồi chiếu qua, nghĩa là người có địa vị được tôn trọng. Ăn nhiều ở bao nhiêu, nghĩa là lời nói vui vẻ của chủ nhà tốt bụng khi có người đến xin trọ. Ăn như tầm ăn lên, nghĩa là ăn rất nhiều, càng ăn càng thấy khỏe. Ăn quen nhịn không quen, nghĩa đã rất rõ, cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Ăn xôi chùa ngậm miệng, hoặc ăn xôi chùa nghẹn họng, nghĩa là chịu ơn ai rồi, dù người đó đúng hay sai cũng không nói được, đành như nghẹn họng, ngậm miệng lại. Ai biết ma ăn cổ, nghĩa là không thể biết việc người nào đó làm vụng trộm. Gà ăn hơn công ăn, nghĩa là gà là vật nuôi gần gũi, công là chim rừng xa lạ. Thà lợi cho người trong nhà, người thân cận, còn hơn cho người cao xa, xa lạ. Ngồi mát ăn bát vàng, nghĩa là không làm gì mà được hưởng thụ sung sướng. Ăn bớt bát, nói bớt lời, nghĩa là nên ăn uống điều độ, nói năng chừng mực, không ăn bừa nói càng. Ăn bên ngoại, bái bên nội, nghĩa là ăn uống sinh hoạt thì dựa bên ngoại, nhưng phục vụ bên nội là chính. Ăn bữa hôm, lo bữa mai, hoặc ăn bữa trưa, lo bữa tối, hoặc ăn bữa sáng, lo bữa chiều, nghĩa là hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, lo tính từng bữa từng ngày. Ăn cây nào rào cây nấy, nghĩa là chịu ơn hay giúp việc cho ai thì phải giữ gìn bên vực người đó. Ăn có nơi, chơi có chốn, hoặc ăn có thời, nói có giờ, nghĩa là sinh hoạt ăn uống vui chơi phải thích hợp với nơi chốn, thời gian, điều độ, giờ giấc. Ăn có nhai, nói có nghĩ, nghĩa là ăn phải nhai rồi mới nuốt, cần thời gian. Nói cũng phải dành thời gian suy nghĩ để không nói điều sai. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, nghĩa là ăn cơm phải trông vào nồi để biết cơm còn nhiều ít, dành phần cho người khác. Ngồi phải chọn đúng hướng, không quay lưng vào bàn thờ hay mặt người khác, phải thuận tay để khỏi vướng nhau. Ăn ở nên thận trọng để tránh những lỗi tầm thường. Ăn cơm chúa múa tối ngày, nghĩa là được người nuôi dưỡng, bảo bọc, được hưởng tiền lương, tiền công thì phải hết lòng làm việc. Ăn cơm mắm thấm về lâu, nghĩa là mắm vừa mặn vừa có mùi đặc biệt, ăn một lúc lâu vẫn còn nghe mùi và khát nước. Việc tuy đơn giản nhưng nặng tình cảm, sẽ được nhớ lâu. Ăn cơm mới nói chuyện cũ, nghĩa là từ hiện tại nhắc lại chuyện quá khứ. Ăn cơm nhà giác ngà voi, nghĩa là ăn cơm nhà đi làm việc không công cho thiên hạ. Ăn cơm phủ, ngủ công đường. Nghĩa là nói về người làm quan, ăn cơm ở dinh phủ, ngủ tại công đường. Người làm lính hầu cũng dùng câu này để thăng hoa hoàn cảnh của mình. Nói dốc cho vui. Ăn cháo để gạo cho dai. Nghĩa là chê người hà tiện quá mức. Ăn chưa no, lo chưa tới. Nghĩa là còn trẻ tuổi chưa có suy nghĩ chín chắn. Ăn ha hả, trả ngùi ngùi. Nghĩa là lúc mượn được tiền hoặc gạo thì cười nói vui vẻ, đến khi phải trả thấy tiếc không muốn đưa ra. Ăn ham chắc, mặc ham bền. Nghĩa là chuộng nội dung tốt hơn là hình thức đẹp. Ăn làm sao, nói làm sao. Nghĩa là lời than khi làm hỏng việc được tin cậy giao phó, không biết nói thế nào. Ăn lạc mới biết muối mặn. Nghĩa là gặp lúc khó khăn mới biết giá trị những tiện nghi lúc thuận lợi. Ăn lạc mới biết thương mèo. Nghĩa là có gặp hoàn cảnh như vậy mới biết thông cảm với người khác. Ăn lúc đói, nói lúc sai. Nghĩa là lúc đói ăn nhiều, lúc sai nói nhiều, kết quả đem lại đều không tốt. Ăn một đội, nói một lời. Nghĩa là khi ăn ta chỉ bưng một chén. Đội chính là chén cơm. Khi nói nên cân nhắc kỹ lời. Lời đã nói ra nhất định không thay đổi. Ăn một mâm, nằm một chiếu. Nghĩa là bạn bè chung sống thân mật. Ăn một miếng, tiếng một đời. Nghĩa là hưởng của bất nhân nghĩa, bất chính, dù ít vẫn mang tiếng suốt đời. Ăn nằm 3 năm thì giàu. Câu nói tắt là ăn nằm, không làm việc, 3 năm vẫn no đủ thì mới gọi là giàu. Ăn nên đợi, nói nên lời. Nghĩa là phải đàng hoàng trong việc ăn cũng như việc nói. Ăn quả trái nhớ kẻ trồng cây. Nghĩa là nên nhớ là nhờ ai hay nhờ đâu mà mình được hưởng hiện tại để ghi ơn và đối xử phải đạo với người đó. Ăn quen chồn đèn mắc bẫy. Nghĩa là quen thói gian xảo, phi pháp cũng có ngày bị người lập mưu gài bẫy bắt được. Ăn theo thuở, ở theo thời. Nghĩa là ăn ở theo kịp trào lưu tiến quá chung, không bo bo thủ cựu, cũng không lố lan quá trớn. Ăn thì có, mó thì không. Nghĩa là lúc hưởng lợi lộc thì có, khi cần làm việc thì trốn tránh. Ăn thì no, cho thì tiếc. Nghĩa là dùng không hết, nhưng không muốn cho người khác. Cũng nói tắt là ăn no cho tiếc. Ăn trông xuống, uống trông lên. Nghĩa là thông thường khi ăn nhìn xuống để gấp, khi uống ngược lên đưa ly hoặc tách vào miệng. Hiểu rộng ra là khi ăn phải nhớ đến lớp bên dưới, nhường nhịn đàn em, con cháu còn nhỏ, thích ăn, cần ăn. Khi uống thì phải giữ lễ với người trên, cung kính rượu trà với bậc già cả, ông cha, trọng việc uống hơn. Ăn di chủ, ngủ di tiên. Nghĩa là người ham sung sướng, chỉ lấy việc ăn ngủ làm trọng, không chịu khó lo nghĩ làm việc. Ăn dở khoai trả tiền đường. Nghĩa là theo một chuyện đời xưa, anh chàng nọ hà tiện vào quán ăn mấy củ khoai lang luộc, làm ra dáng đàn điệu, anh ta lột bỏ vỏ khoai sang một bên. Ăn xong vẫn còn thòm thèm, bèn lấy chỗ vỏ khoai đó ăn tiếp. Bà chủ quán thấy hỏi, ông ăn thêm thứ gì nữa vậy? Anh ta đáp cho đỡ ngượng, ăn thêm tán đường. Ý chỉ viên đường đen hình trụ dài độ 3 cm, đường kính hơn 2 cm. Khi tính tiền, bà chủ quán tính thêm tiền tán đường. Người ta dùng câu này để nói về những người có hành động làm ra vẻ sang trọng. Ăn dụng không biết chùi mép. Nghĩa là làm việc bất chính, lén lút, không biết xóa dấu vết để bị bại lộ. Vì vậy có lời khuyên, ăn dụng phải biết chùi mép. Ai ăn mặn, nấy khát nước. Nghĩa là ai làm điều ác thì người đó phải chịu hậu quả. Có bụng ăn, có bụng lo. Hoặc có sức ăn, có sức chịu. Nghĩa là đã hưởng thụ thì phải có trách nhiệm, tự gánh hậu quả. Cha ăn mặn, con khát nước. Nghĩa là cha làm việc sai quấy, con phải nhận lãnh hậu quả không hay. Suy nghĩ theo luật nhân quả của cuộc đời. Đói ăn dụng, túng làm liều. Nghĩa là hoàn cảnh nghèo khổ dẫn đến việc làm sai, có ý nên thông cảm tha thứ tùy theo mức độ vi phạm. Được ăn cả, ngã về không. Nghĩa là quyết định mạnh dạn khi làm một việc gì khó khăn, sẵn sàng chấp nhận dù thành công hay thất bại, không do dự. Kẻ ăn mắm, người khát nước. Nghĩa là người này làm việc sai quấy, người khác bị nghi quan. phải lãnh tiếng xấu trong làng xóm hay hình phạt của pháp luật. Người này làm, người khác chịu. Kẻ ăn ốc, người đổ vỡ. Nghĩa là người này gây ra cơ sự không hay, người khác nhận lãnh trách nhiệm xấu trước dư luận. Kiến ăn cá, cá ăn kiến. Nghĩa là quy luật về thù hận dai trả trong cuộc sống. Khôn ăn cái, dại húp nước. Nghĩa là người khôn giành lấy phần lợi chính, người dại chịu thiệt thòi. Không thảo gì mèo ăn than. Nghĩa là con mèo vào liếm than trong bếp vì có mỡ đổ lên đó. Nói về những người tỏ vẻ hào hiệp giúp đỡ kẻ khác, thật ra để có lợi cho mình, đâu phải thơm thảo gì. Làm cổ sắn cho người ăn. Nghĩa là than phiền khi bỏ công nhiều ra làm việc gì kết quả bị người khác chiếm mất. Làng chưa ăn, lằn đã tới. Nghĩa là kẻ ăn theo, ăn hôi, đánh hơi được lợi lộc tìm đến trước người được hưởng thụ. Lằn còn có nghĩa là con nhặng. Muốn ăn phải lăn vào bếp. Nghĩa là muốn đạt được kết quả, thu lợi nhuận, phải tự mình xông vào việc, làm việc. Nhà có của ăn của để. Nghĩa là nhà giàu sang, của ăn là chi tiêu, của để là dành dụm, tích lũy. Tháng giêng ăn Tết ở nhà, hoặc tháng giêng là tháng ăn chơi. Nghĩa là trích từ trong các câu ca dao nói về công việc mỗi tháng trong năm. Tháng giêng ăn Tết vui chơi nhiều hơn làm việc. Thịt ăn sau, rau ăn trước. Nghĩa là trong bữa ăn, món ngon ăn sau, trong hưởng thụ tiêu dùng, món quý giá để lại sau. Ăn cây đào, rào cây bồ hòn. Hoặc ăn cây táo, rào cây xoan dâu. Nghĩa là chịu ơn người này mà lo phục vụ người khác. Ăn cơm chưa biết trở đầu đũa. Nghĩa là còn nhỏ dại chưa biết gì. Có một câu chuyện kể về Tả Quân Lê Văn Duyệt. Một hôm, đem quân đi qua làng kia, thấy một đứa thiếu niên chửi mẹ. Ông ra lệnh bắt giữ. Tả Quân rất nghiêm trong đạo hiếu, thường xử chém ngay những người có hành động hay ngôn ngữ xúc phạm cha mẹ. Bà mẹ đứa thiếu niên gian lại, xin tha cho con còn nhỏ dại. Tả Quân ra lệnh dọn cơm cho cậu thiếu niên ăn. Chính ông đưa cho cậu ta đôi đũa hai chiếc lộn đầu. Cậu liền so lại cho đúng rồi mới ăn. Cậu ta ăn xong, Tả Quân nghĩ án là ăn cơm đã biết so đũa, biết trở đầu đũa là đã có trí khôn, đã hiểu biết, không thể tha tội bất hiếu, chửi mẹ. Lập tức, sai quân đem chém ngay để thị chúng. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Nghĩa là lâm là phần tài sản chung của địa phương hoặc quốc gia, không nên xâm phạm tàn phá hưởng lợi riêng. Dân gian tin rằng những người đó sẽ bị trừng phạt khánh tận. Cũng có thể nói, tham của rừng rưng rưng nước mắt, hoặc của rừng trả lại cho rừng. Ăn đã vậy, múa gậy thì sao? Nghĩa là, ăn thế nào đã thấy, đã biết, còn việc làm thế nào chưa biết. Cũng có nghĩa là ăn ít, ăn yếu, đã vậy thì làm việc múa gậy đâu đủ sức. Ăn không lo của kho cũng hết. Nghĩa đã quá rõ. Kho tượng trưng cho sự giàu có. Không có kế hoạch làm ăn thì của kho nào chịu nổi. Ăn không rau như đau không thuốc. Nghĩa là ngày xưa rau đã được định vị giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn. Ăn nồi ba làm ra nồi bảy. Nghĩa là chi tiêu ít nhưng làm ra được nhiều lợi nhuận. Ăn tùy chốn, bán vốn tùy nơi. Nghĩa là, trong việc giao thiệp và tình cảm cũng như kinh doanh, nên chọn người, không phải bà ai cũng quen thân thổ lộ hết tâm tình. Bồ nông cả mỏ khó kiếm ăn. Hoặc, bồ nông dài mỏ khó kiếm ăn. Nghĩa là, người có danh tiếng lớn không thể làm được những việc nhỏ để kiếm ăn. Của như non ăn mòn cũng hết. Nghĩa là, giàu đến mấy mà chỉ biết ăn cũng đến lúc nghèo. Không ăn lương vẫn phải chịu nhớt. Nghĩa là không làm điều mờ ám vụng trộm mà vẫn chịu tai tiếng dị nghị. Miệng quả lò ăn hết cơ nghiệp. Nghĩa là nói việc nấu nướng tốn kém nếu không chịu làm lụng gì. Về tướng số thì người có miệng rộng và loe ra như quả lò là người tham ăn. Theo kho tàng tục ngữ người Việt, Nguyễn Xuân Kính chủ biên, trang 1774. Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi. Nghĩa là ăn uống sung sướng thì phải biết khôn ngoan, vâng lời chỉ dạy. Ăn bát cháo bầu, hát sầu cành bưởi. Nghĩa của câu này lưu truyền ở vùng văn hóa Liễu Đôi, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cháo bầu là cháo nấu gạo độn với bí bầu. Tuy đói ăn, nhưng người dân nơi đây vẫn say mê ca hát. Kho tàng tục ngữ người Việt, trang 76. Ăn cá bỏ xương, ăn quả bỏ hột, hoặc ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm. Nghĩa là nên thận trọng khi ăn uống. Ăn dỗ đi trước, lội nước đi sau. Nghĩa là cách ứng xử ranh mãnh, gian ngoan trong thực tế cuộc sống. Siêng năng sốt sắng trước mối lợi, việc khó khăn thì đợi người khác làm trước khi biết chỗ nguy hiểm lẩn tránh. Miền Bắc nói, ăn cổ đi trước, lội nước đi sau. Một số người nói, ăn đi trước, lội nước đi sau. Việc ăn bình thường cũng đủ tượng trưng cho lợi lộc, không cần phải sang trọng như ăn cổ hay ăn dỗ. Ăn không kể bát, hát không kể đêm. Nghĩa là quá say mê việc ăn uống vui chơi. Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói. Nghĩa là biết tiết kiệm, dành dụm thì no ấm được lâu. Trái lại, ăn tiêu phung phí thì mau hết của cải thành nghèo khó. Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành. Nghĩa là ăn ở ngay thật thì được bình yên vô sự. Ăn ốc nói mò, ăn cò nói bay. Nghĩa là những người nói ẩu, đoán bừa, nói dốc. Ốc và cò mang ý tượng trưng, phải mò khi bắt ốc, con cò bay cao. Ăn tôm bỏ rau, ăn bầu bỏ ruột. Nghĩa là hai món không ăn được, tuy vậy có câu nói về cảnh nghèo. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan dở húp, gật đầu khen ngon. Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. Nghĩa là trích trong câu ca dao nói về công việc và lễ Tết quanh năm. Tết Đoan Ngọ ngày mồng 5 tháng 5. Có cấy, có trông, có trồng, có ăn. Nghĩa là có làm việc thì được thụ hưởng kết quả. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Hoặc có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nghĩa là tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình, cá nhân mà sống cũng có ý họ hàng, bè bạn cùng hoàn cảnh hiểu nhau. Cơm hàng cháo chợ, ai lỡ thì ăn. Nghĩa là hoàn cảnh của những người làm việc ở xa, thất nghiệp, không có bữa cơm gia đình yên ấm. Cơm tẻ ăn no, giải to mặc ấm. Nghĩa là sinh hoạt giản dị, thiết thực, không chuộng hình thức. Của làm ăn no, của cho ăn thèm. Nghĩa đã quá rõ, của ta làm ra thì ăn uống no nê, của được tặng, biết có ích. Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài. Hoặc, chẳng ăn chẳng chơi, đời cũng ra ma. Ý nghĩa đó là triết lý của những kẻ ưa hưởng lạc, chưa được ăn bánh bốc lá đã từng. Nghĩa là lối khoe khoang của những người chưa từng trải mà làm ra vẻ từng trải. Chưa học làm xã đã học ăn bớt. Nghĩa là ăn bớt tiền công, lợi nhuận, cả phần phát chẩn, từ thiện là thói quen của hương chức làng xã. Ăn bớt nhiều, nay ta gọi là rút ruột công trình. Đã biết ăn bớt thì ra lão làng. Nghĩa là biết ăn bớt thì không còn làm hương chức nữa, ra lão làng rồi về hưu, không còn cơ hội kiếm chác. Được ăn, được nói, được gói mang về. Nghĩa là người có địa vị, được lợi cả về tiếng tăm lẫn vật chất. Ho đờm ăn hẹ, ho nhẹ ăn gừng. Nghĩa là một cách chữa trị ho của dân gian. Hút thuốc bán trâu, ăn trầu bán ruộng. Nghĩa là việc ăn chơi quá hao tốn. Bổ sung ý này có thêm câu. Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nghĩa là khéo ăn là biết tính toán việc chi tiêu ăn uống đủ theo khả năng mình có mà không đến nỗi đói khổ. Mồng 1 được ăn, 30 tìm đến. Nghĩa là cho ai đó vào ngày đầu tháng, người ấy quen lệ. Mới đến ngày 30 tháng trước, đã đến đón ăn ngày mồng 1. Tâm lý của những người ưa xin xỏ. Một người đứng đàn cả làng nhằm ăn. Nghĩa là đứng đàn, đó là gặp hoạn nạn. Nhiều người nghĩ cách lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Nghĩa là đàn ông con trai ăn mạnh bạo như cọp, đàn bà con gái ăn ẻo lả như mèo. Nằm lâu ổ rơm, ăn cơm thịt gà. Nghĩa là điều mà nông dân miền Bắc ngày trước cho là sung sướng. Người ăn thì còn, con ăn thì hết. Nghĩa là khi cho, khi thết đãi người khác, họ sẽ nhớ có dịp đền trả. Con ăn, tức là nuôi con, thì chẳng còn gì. Nhịn đói qua ngày, ăn dai phải nợ. Nghĩa là chịu sống kham khổ để vượt qua lúc túng bẩn, đi dai thì mang nợ, chưa biết khi nào trả được. Ngon ăn, đáng nói, dạng đánh, nhát đừng. Nghĩa là việc đáng làm, đáng nói, nếu mạnh dạn dám làm thì làm, còn nhút nhát sợ sệt thì đừng. Ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai. Nghĩa là ông thầy, thầy cúng, bà cốt, ngồi đồng, phụ giúp cho thầy khi cúng. Người chính ăn ít, người phụ ăn nhiều. Thấy nẩu ăn khoai, giác mai chạy quấy. Nghĩa nẩu tức là người ta, thiên hạ. Thấy người ta làm việc thu được lợi nhuận, bắt chước làm theo nhưng không ra gì. Xấu mặt xin tương, cả phương cùng hấp. Nghĩa là lúc đi xin xỏ, ngụ ý làm việc không được tốt đẹp thì nạnh cho người bị xem hèn kém. Có kết quả rồi cả phường chung nhau hưởng lợi. Ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật, ở nhà Tây. Nghĩa là ba điều mà ngày trước được coi là sang trọng. Cơm Tàu ngon, vợ Nhật chiều chồng, nhà Tây đẹp, nhiều tiện nghi. Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối. Nghĩa là người thường sống chân thật hơn kẻ đi tu dối trá. Cú kêu độc miệng cú, chè xôi ai ăn. Nghĩa là theo suy nghĩ của người dân nông thôn, con cú đem điều xấu đến. Nghe cú kêu người ta xua đuổi chúng, rồi nấu chè xôi cúng các bác, quan hồn ổn tử để cầu xin phù hộ. Câu này nói về những người dám nói ra chuyện sai trái bị coi là độc miệng, bị ghét bỏ. Đến khi chuyện sai trái được sửa đổi thì phần lợi về kẻ khác. Ma ăn mài bụt, bụt chẳng ăn mài ma. Nghĩa là thái độ của kẻ tự cao tự đại, cho rằng mình hơn mọi người không cần kẻ khác. Người khôn nhọc lo, đứa dại ăn no lại nằm. Nghĩa là điều dễ thấy trong thực tế cuộc sống. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế rùi. Nghĩa là chê những kẻ bất hiếu với cha mẹ người trên. Ăn củ môn bữa mai, để củ khoai bữa mốt. Nghĩa là cách tính toán dành dụm trong sinh hoạt của một gia đình nghèo. Ăn ngồi tự vách, có khách nói tôi ngụ cư. Nghĩa là quyền lợi thì hưởng, nghĩa vụ thì trốn tránh. Ngày xưa dân ngụ cư không phải có những trách nhiệm với làng xã như dân chính cư. Làm vườn ăn trái sâu, đi câu ăn cá chết. Nghĩa là chỉ các món nông sản, thủy sản ngon, tươi, bán lấy tiền có lợi hơn. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tầm ăn cơm đứng. Nghĩa là làm ruộng nắng nôi mệt nhọc, buổi trưa nằm nghỉ dưới gốc cây ngoài đồng, chăn tầm gấp gáp, vội vàng, luôn đứng bên nông kén. Việc ăn uống phải tùy hoàn cảnh, ý nói mỗi nghề nghiệp công việc vất vả khác nhau. Thà nhịn đói nằm co hơn ăn no đi làm. Nghĩa là tâm trạng của kẻ lười biếng không muốn làm việc. Ăn cắp quen tai, ngủ ngày quen mắt, ăn giặt quen mồm. Nghĩa là những tật xấu nếu không sớm sửa đổi sẽ thành thói quen. Ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa. Nghĩa là ăn to, uống nhiều nhưng làm việc không ra sao. Cơm ăn cơm dở, nước uống nước mang, củ từ khoai lang. Nghĩa là người đi rừng hay làm ruộng rẫy xa buổi sáng phải ăn uống no nê, mang theo cơm nước. Củ từ khoai lang là nói thêm cho vui, ngụ ý thức ăn mang theo khá lụm cụm. Mái mắt ăn xôi, mái môi ăn thịt, mái đít phải đòn. Nghĩa là câu nói vui về điềm báo, mái mắt là tự nhiên mí mắt giật nhẹ, phải đòn là bị đánh, bắt nằm sấp dùng roi quất vào mông đít. Mồng 6 tháng 3, ăn cơm với cà đi hội chùa Tây. Nghĩa là hội chùa Tây Phương ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây tổ chức ngày 6 tháng 3 âm lịch. Ăn bát mẻ nằm chiếu manh, ăn bát đại thanh nằm chiếu miếng. Nghĩa là hai cảnh nghèo giàu tương phản. Bát đại thanh là bát sứ Trung Quốc, chiếu miếng là chiếu nhỏ sợi, hai vật dụng của người sang. Trích Kho tàng tục ngữ người Việt, trang 76. Ăn cà ngồi cạnh giải cà, lấy anh thì lấy đến già mới thôi. Nghĩa của câu này đó là câu 6 chữ chỉ là thể hứng, câu 8 chữ nói lên sự chung thủy trong tình yêu lứa đôi. Ăn cam ngồi gốc cây cam, lấy anh về Bắc, về Nam cũng về. Nghĩa xuất giá tòng phu. Cũng như câu, con vua lấy thằng bán thang, nó đưa lên ngàn cũng phải đi theo. Ăn cơm ba chén lưng lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em. Nghĩa của câu này đó là thời xưa cho rằng tình cảm nằm trong bụng, phải ăn uống ít, nếu no quá đầy bụng còn chỗ đâu mà thương em. Ăn cơm thì mất công nhai, chẳng thà ăn cháo nằm dài húp chơi. Nghĩa là chỉ người lười biếng, làm chuyện đơn giản, chuyện bình thường không khó khăn lắm đã thoái thác. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh, ăn rồi lại ném ngũ hoành tứ tung. Nghĩa là ngồi ngay gốc cây chanh thì ăn được nhiều, nhưng quả chanh dùng trong gia vị chứ không phải loại trái cây ăn tươi sẽ bị ê răng. Câu này có ý chê người không biết cách tiêu dùng đúng chỗ, phung phí những gì sẵn có một cách vô ích. Ăn chơi cho đủ mọi mùi, khi buồn thuốc phiện, khi vui nhân tình. Nghĩa là ăn chơi của kiểu xưa, hút thuốc phiện và đèo bồng nhân tình, sạc nghiệp như chơi. Ăn chơi cho thỏa tấm tình, ăn chơi cho thỏa lòng mình lòng ta. Nghĩa là một cách nói về thú ăn chơi trong cuộc sống, chắc là hợp với thi sĩ Tản Đà. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa, cho em ngồi với cho dừa một đôi. Nghĩa của câu đó là khung cảnh nên thơ, câu chuyện tình tứ. Ăn đông cho đáng ăn đông, lấy chồng cho đáng tấm chồng hẳn hoi. Nghĩa là quyết định thận trọng của người con gái khi lập gia đình. Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo. Đây chính là một câu châm ngôn thực tế về sức khỏe của con người. Ăn lâu thì hết miếng ngon, nói lâu thì hết điều khôn quá khờ. Nghĩa là phải biết hạn chế khi giao tiếp. Ăn nói nhiều quá không hay. Ăn một bữa một con heo, không bằng ngọn gió trong đèo thổi qua. Nghĩa là đề cao không khí trong lành của thiên nhiên hơn là việc ăn uống nhiều thịt. Mặc dù ngày trước có quan niệm được ăn thịt là sung sướng sang trọng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Nghĩa là lòng biết ơn với kẻ đã giúp chúng ta về phương tiện làm việc để sống. Nói chung là với ân nhân. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đi học phải nhớ công thầy bảo ban. Câu này chỉ lòng biết ơn thầy. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nào ai dung dáng cho mày có ăn. Có tư liệu nói rằng đây là lời than trách chúa Trịnh chuyên quyền làm nhiều điều bội bạc với vua Lê. Ăn sung ngồi gốc cây sung, ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hoành. Nghĩa là trái sung có vị chát, khi đói mới ăn tạm. Câu này nói về những người khi no đủ thì phung phí những thứ mà lúc nghèo khó ta phải cần đến. Ăn thì những muốn ăn ngon, làm thì công việc cỏn con mà làm. Nghĩa là nói về những kẻ lười biếng, thích ăn hơn làm việc. Ăn thì dốc, học thì hay, có công mài sắt có ngày nên kim. Nghĩa là ăn đầy đủ, có sức khỏe, học giỏi, luôn luôn cố gắng, tin tưởng tương lai. Đó là tâm nguyện nho sinh ngày trước. Ăn trầu thì bỏ quên vôi, ăn cao bỏ ruột, nàng ơi là nàng. Nghĩa là tâm trạng của kẻ thất tình. Có lẽ người nào đó không cảm nhận được miếng trầu sẽ lạc như thế nào. Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Nghĩa là sự cảnh giác cần thiết khi được mời mọc. Ai đâu thương kẻ ngu si, của đâu cho đứa nằm lì mà ăn. Nghĩa là không cho đứa nằm lì mà ăn là đúng, kẻ ngu si cũng đáng thương chứ, tuy nhiều khi khiến ta bực mình. Anh về làm rễ dưới đăng, ăn cơm bát bịch tôm rằng kho tiêu. Nghĩa là đăng chính là một dụng cụ trong nghề làm biển. Ở Phú Yên có làng làm nghề lưới đăng, thành địa danh xóm đăng. Ở đây có nhiều loại tôm ngon. Bát bịch là loại bát dĩa ngày trước có bịch thêm một vòng hợp kim màu vàng thau nơi miệng để bảo quản và tăng vẻ sang trọng. Anh chàng này thật có phước, về đăng làm rễ được nhà vợ đãi đằng như khách quý. Bầu dục đâu đến bàn năm, chè đâu đến chú mong ăn chè. Nghĩa là kẻ thấp hèn đừng mơ tưởng cái cao sang, lợi lộc không đến tai người dân bình thường. Trong bài nghiên cứu Tổ quốc túy ngôn trên tạp chí Nam Phong, Đông Châu và Đò Nam giải thích, bầu dục, quả cật là một cái mà khác tên, tức là cái thận. Đây là nói cái thận của con heo. Cổ tục hương ẩm có mổ heo thì hai quả cật đem trần tái hoặc để sống, rồi cắt bài một hai dĩa đặt ở bàn nhất bàn nhì là nơi các cụ và đàn anh ngồi. Tục rằng quả cật ăn rất bổ mà có ít nên để kính lão và đàn anh, mà không cho đến bàn ba bao giờ nữa là bàn năm. Chè là thứ cháo nấu đường với bột lọc, dùng với xôi giò làm đồ tráng miệng. Cổ Tư Gia cũng ít khi có chè đường và xôi giò để đãi suốt lượt nữa là cổ hương ẩm. Cho nên cổ hương ẩm mà có chè đường xôi giò thì cũng chỉ bàn các cụ đàn anh có mà thôi, không khi nào phổ cập đến đàn em. Song tục thế là bất công. Câu này là bỉ đàn anh chuyên lợi, chứ không phải là dạy đàn anh được an hưởng như vậy đâu. Kẻ làm đàn anh đừng lầm. Theo tạp chí Nam Phong số 172, tháng 5 năm 1932, trang 508. Biết tay ăn mặn thì chừa, đừng trêu mẹ mướp mà sơ có ngày. Nghĩa là ăn mặn, ngụ ý ta đây không phải kẻ tu hành nhịn nhục, đừng có trêu ta. Bữa ăn có cá cùng canh, ăn không mát dạ bằng anh thấy nàng. Nghĩa là có cá có canh là bữa ăn ngon, no lòng mát dạ, vậy nhưng đâu bằng được thấy nàng, vậy mới đáng là chuyện trữ tình. Có trộm mới đi ăn sương, ai người tử tế ra đường giữa đêm. Nghĩa là hai tiếng ăn sương còn dùng để chỉ cho những người làm nghề bán dâm. Cơm ngày ba bữa ăn no, xuống sông tắm mát, lên gò nghỉ ngơi. Đây là một câu đố về chén bát. Ngày ba bữa dùng ăn cơm, đem ra rửa sạch rồi cho vào sóng bát, đó là rổ chén để cho khô ráo. Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau tới Tết, dựng nêu ăn chè. Nghĩa là chỉ ăn chè thôi. Chè đậu, chè khoai mà cũng phải trông cho mau tới Tết. Tiếng chim cu kêu trong cả bốn mùa, nhất là mùa hạ. Vậy Tết còn lâu lắm, hỡi các cậu thiếu niên một thuở. Chớp vội ăn nóng mà hư, để lâu càng nguội, càng nhừ, càng ngon. Nghĩa là việc gì cũng phải tính đến đúng thời điểm mới có kết quả tốt, không nên vội vàng. Cũng có thể nói, ăn nóng phỏng miệng, đã từng ăn bát cơm đầy, đã từng nhịn đói bảy ngày không ăn. Câu này nghĩa là đã từng trải qua sướng khổ, đủ nghị lực chịu đựng vượt qua mọi khó khăn. Đi đâu mà chẳng ăn dè, đến khi hết của ăn dè chẳng ra. Nghĩa là trước không biết tiết kiệm, về sau không còn của cải tìm không ra. Đói lòng ăn hột chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Chà là, đó là cây trái thuộc loại phì quả, tròn dài, vỏ mỏng, cơm ngọt. Một hột cứng dài. Câu này ca ngợi đức tính hiếu thảo của người con, dành cơm nuôi mẹ, phần mình chỉ ăn qua quýt cho qua cơn đói. Đói lòng ăn khế xót xa, khế chua muối mặn, lòng ta bồi hồi. Hoặc là, đói lòng ăn một quả sung, quả xanh thì chát, quả hồng thì chua. Nghĩa là, khi vướng vô tình thế túng quẫn, không còn lựa chọn nào khác, thì đành ăn tạm những loại quả vốn không thích hợp với cái dạ dày đang kêu đói, và khi ăn, không tránh khỏi cảm giác xót xa cho hoàn cảnh của mình. Đói lòng ăn nắm lá sung, chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng. Nghĩa là, thà chịu cực khổ, không nên làm vợ lẽ. Đó là ngày xưa. Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Đây là tâm sự chung thủy nhớ thương. Đói thì ăn ngô ăn khoai, đừng ở với dượng điếc tai láng giềng. Ở đây dượng tức là chồng kế của mẹ sau khi cha chết, tức cha kế còn gọi là cha ghẻ. Ý nói cha ghẻ thường la mắng đánh chửi con riêng của vợ, làm điếc tai hàng xóm. Đói thì ăn rái ăn khoai, chớ thấy lúa trổ tháng 2 mà mừng. Nghĩa là kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Rái là loài cây có củ giống như khoai môn, ăn bị ngứa miệng khó chịu, khi đói quá không có gì thì phải ăn tạm. Đói thì đầu gối phải bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi. Hoặc là, đói thì đầu gối hay bò, no cơm đủ mỡ chẳng lo lắng gì. Nghĩa là hoàn cảnh khác nhau giữa đói và no, vất vả và nhàn hạ. Gà què ăn quẩn cối xay, hát đi hát lại tối ngày một câu. Nghĩa là, người bất tài chỉ quanh quẩn nơi xó nhà, ngoài những việc tầm thường không làm được gì đáng kể nữa. Hà tiện mà ăn cháo qua, đồng đường đồng đậu cũng ra 3 đồng. Hoặc là, hà tiện mà ăn cháo qua, 18 đồng đổ 13 đồng đường. Nghĩa là, hà tiện không đúng cách cũng tốn kém vậy. Cháo qua tức là cháo trắng, theo cách gọi của miền Bắc. Gạo nấu bình thường hơi loãng để nhừ cho đến khi hạt gạo nở bung ra hết cỡ. Có thể thêm đậu, có thể ăn với đường. Làm người ăn tối lo mai, việc mình hồi dễ để ai lo cùng. Nghĩa là phải biết tự lo liệu toan tính mọi việc của mình. Làm nhiều ăn ít có dư, làm hung ăn dữ cũng như không làm. Nghĩa là chữ hung, chữ dữ ở đây đều có nghĩa là nhiều. Không có nghĩa hung dữ hoặc ác dữ. Làm nhiều ăn nhiều thì cũng bằng không. Làm trai cho đáng nên trai, ăn cơm với vợ lại nài vét nêu. Hoặc làm trai cho đáng nên trai, vót đũa cho dài ăn dụng cơm con. Nghĩa là chê cười những người tranh ăn với cả vợ con. Lấy ai thì cũng một chồng, lấy anh hàng thịt ăn lòng sớm mai. Nghĩa là mỗi nghề có một lợi thế, đây là lợi thế của anh hàng thịt, dễ nhìn thấy trước mắt. Lấy chồng ăn những của chồng, ăn hết con mắt, khoét chồng con ngươi. Nghĩa là tâm lý ỷ lại của những phụ nữ chỉ dựa vào gia sản của người chồng. Mẹ mong gã thiếp về vườn ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh. Nghĩa là ở nông thôn Nam Bộ chia ra từng miệt, miệt vườn, miệt ruộng, miệt rừng. Miệt vườn đời sống thảnh thơi, con gái trắng da dài tóc, có nhiều rau dưa, gọi là hàng bông. Mèo nào mèo lại ăn than, bởi chân có mỡ đổ tràn lên trên. Nghĩa là lời cảnh báo, coi chừng có sự hiểu lầm. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Nghĩa là miếng ăn cũng là những lợi nhuận tiền bạc của cải, dù không chính đáng, người cũng tham lam và có phản ứng gay gắt khi bị mất. Miếng ngon ăn ít ngon nhiều, người khôn dẫu nói nửa điều cũng khôn. Nghĩa là đề cao giá trị thực chất, không nên chú trọng số lượng, không cần phải ăn nhiều nói nhiều. Miếng trầu ăn ngọt như đường, đã ăn lấy của phải thương lấy người. Nghĩa là đã ăn trầu của người, tức là đã bắt đầu nhận tình cảm của người đó. Miệng ăn măng trúc măng mai, những gian cùng nứa lấy ai bạn cùng. Câu này trích từ trong câu ca dao nói về đời sống của lính đi trấn thủ lưu đồn. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá nằm hè. Nghĩa là tình trạng đau khổ của đứa trẻ mồ côi mẹ. Một mặt khác còn có câu: còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót con đen sì. Hoặc là câu: còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót con như bùn. Môi dày ăn dụng đã xong, môi mỏng nói hớt, môi cong hay hờn. Nghĩa là nhận biết tính nết con người qua khuôn mặt. Một mình ăn hết bao nhiêu, mò cua bắt ốc cho rêu bám đùi. Nghĩa là không chi dụng nhiều thì nên làm việc vừa phải để giữ gìn sức khỏe. Muốn ăn đậu phụ tương tàu, mài dao đánh kéo gọt đầu đi tu. Nghĩa là đậu phụ tương tàu ở đây chính là cửa chùa, không tốn tiền nên phải đi tu. Ngày ba bữa ăn chưa no, đến khi đói bụng thì mò kiếm nêu. Nghĩa là nói kẻ ăn tham ăn nhiều vẫn chưa thấy đủ, còn tận dụng cơ hội kiếm chác thêm. Ăn trong nghĩa bóng cũng vậy. Ở đây ăn bát rau chành, còn hơn nơi khác mâm gành cổ gơ. Ý nói rau chành đó là rau vặt. Mâm gành cổ gơ tức là mâm bằng gỗ, cổ xếp thành nhiều tầng cao, đề cao giá trị tinh thần. Ở đây tuy ăn cơm đạm bạc nhưng không khí đầm ấm vui vẻ, còn hơn ở nơi khác mâm cao cổ đầy nhưng không được cái vui tươi, ấm áp đáng ra phải có trong mỗi bữa ăn. Sống thì chẳng cho ăn nào, chết thì cúng dỗ mâm cao cổ đầy. Nghĩa là chê kẻ bất hiếu với cha mẹ ông bà. Tuy rằng ăn ở chùa này, tiền lưng gạo bị cúng thầy chùa kia. Nghĩa là thụ hưởng nơi này nhưng phục vụ nơi khác. Thà rằng ăn nửa quả hồng còn hơn ăn cả chùm sung chát lè. Nghĩa là chọn phẩm chất, không chọn số lượng. Tháng 10 phản phất gió nam, tháng 3 đông bắc, có làm không ăn. Nghĩa là theo thời tiết để tính toán trong sản xuất nông nghiệp. Thơm thảo bà lão ăn thừa, bà ăn chẳng được, bà lừa cho tôi. Nghĩa là không dùng được thì đem làm ơn cho người khác, không hẳn là thơm thảo. Thưa rằng bác mẹ tôi răng, làm thân con gái chớ ăn trầu người. Đây là câu trích trong một câu ca dao. Điếu thuốc miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu nên nghĩa nên duyên. Vì vậy mà cha mẹ dặn dò làm thân con gái phải thận trọng khi giao tiếp với bạn trai. Ước cho ăn ở một nhà, ra vô thấy mặt kẻo mà nhớ thương. Nghĩa là từ tình cảm lứa đôi muốn đi tới hôn nhân để được chung sống một nhà. Bạc ba quan tha hồ mở bát, cháo ba đồng chê đắt chẳng ăn. Ý nghĩa là người ham cờ bạc mà keo kiệt. Theo tiền tệ của xưa, đó là một quan bằng 10 tiền, một tiền bằng 10 đồng. Vợ chồng son ăn ngon ngủ kỹ, vợ chồng già rủ rỉ suốt đêm. Nghĩa là già không ngủ được nhiều. Muốn tắm mát lên ngọn sông đào, muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. Nghĩa là sông đào hẳn là một con sông ước lệ, cũng như sông Thương, sông Tương, dù có sông mang tên như vậy. Sông đào là con sông màu đào chăng để đi với rừng xanh. Rừng xanh không phải là rừng xanh núi đỏ, rừng sâu. Cảnh trí thật nên thơ với con người, mang một chữ nhàn trong tâm. Ăn mài là ai? Ăn mài là ta. Đói cơm rách áo mới ra ăn mài. Đối với câu này, đã có rất nhiều người suy nghĩ về ý nghĩa. Có khi cần phải đổi vài từ. Muốn ăn cá cả thì thả câu dài, kìa như miệng cá ai hoài mà đo. Nghĩa là muốn đạt việc lớn phải có đủ phương tiện và ra sức cố gắng, bởi có nhiều việc không lường liệu trước được. Còn có câu như sau: ai hay lặn lội đo mồm cá mà biết vuông tròn uốn lưỡi câu. Muốn ăn cơm ngon đi cày ruộng tốt, muốn ăn canh ngọt lấy chú đi câu. Nghĩa là muốn gì phải làm theo, đi theo nghề nghiệp của việc đó. Lấy khách Quảng Đông ăn hồng với táo, lấy bạn ghe bầu ăn cháo gạo lương. Có nghĩa là dân ta thường gọi các vị Hoa Kiều là khách. Chú khách ba, chú khách bốn, không gọi là bác. Vợ các ông ấy luôn luôn là thím. Thuở đó, hồng và táo là loại trái cây quý hiếm đặt trên bàn nhà giàu sang. Theo Quỳnh Tịnh Của, gạo lương là gạo lâu năm. Gạo kho, hột thâm đen, nấu nó nở trét mà không dẻo dai. Theo Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, quyển số 1, Văn Hữu Sài Gòn, in lại trong trang 348. Thợ mai ăn rã, thợ mã ăn hồ, thợ mộc ăn dăm khô, thợ rèn ăn cứt sắt. Đoạn đầu có người nói đó là thợ mai ăn dẻ, thợ dẻ ăn hồ. Tức là mỗi nghề nghiệp đều có thể ăn gian ăn bớt. Rã là miếng giải thừa, có thể dùng vào việc khác. Thợ mã là thợ làm đồ thủ công. Thợ dẻ còn có việc bồi tranh. Trước đây, họa sĩ Tú Duyên chuyên ngành thu ấn họa cũng là người có nghệ thuật bồi tranh rất đẹp. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh, khuyên củi khuyên cành khuyên lá khuyên bông. Khuyên cho đấy vợ đây chồng, đó bế con gái đây bồng con trai. Đây chính là câu ca dao từ miền Bắc. Tiếng khuyên không rõ nghĩa lắm, tuy rằng thật rõ cái mong ước thành gia đình có đủ vợ chồng, con gái, con trai.